Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1542, góc truyện audio.com, hoàng hậu nương nương, cái này, Tiêu Nhị tiểu thư rốt cuộc là nữ tử, nếu là lỗ mãng như vậy đi vào, bị Tiễn Ngộ Thương đến liền không tốt lắm. Một vị phi tử hậu cung lên tiếng nói, hoàng hậu cười nhạt nói, tắc nhi thích y nhi phải gấp chắc chắn hộ nàng chu toàn, lại nói, thân làm thái tử phi, chút can đảm này đều không có, tương lai gì có thể đảm nhiệm trách nhiệm càng lớn. Cái phi tử kia sững sờ, nhưng lại không nghĩ tới bà đây là thật dám nói, thiên tử bây giờ còn tồn tại, Bách Lý Tắc là thái tử lại như thế nào, hoàng vị không đến cuối cùng thật đúng không biết là ai. Trầm Mộc Bạch cũng cảm thấy hoàng hậu lời nói này quá lớn mật, tuy nói Bách Lý Tắc bây giờ biểu hiện cũng không tốt đến đi đâu, nhưng là bị mẹ ruột hố cái kia không phải. Càng thảm sao, thế là vội vàng cứu chàng nói, y nhi hiểu rõ thân làm thê tử Tắc ca ca phải có phong phạm cùng trách nhiệm. Cô thốt ra lời này, người khác liền biết cô tự kiềm chế là vị trí chính thê của thái tử, mà lời nói vừa rồi của hoàng hậu nương nương cũng bị xoay chuyển lại. Hoàng hậu cũng tự giác thất ngôn, thế là vội vàng phất tay áo nói, đi thôi, chậm thêm chút liền muốn không gặp được thân ảnh Tắc Nhi. Trầm Mộc Bạch đạp bên trên một con ngựa, hướng về phương hướng vừa rồi Bách Lý Tắc rời đi chạy tới. Chỉ là cái bãi săn này là cực lớn, đừng nói là thái tử, ngay cả thân ảnh những người khác cũng không thấy. Cô gái gãi dây cương tại nguyên chỗ quấn vài vòng, mở miệng kêu lên, Tắc ca ca. Không có đạt được đáp lại, liền quan sát bốn phía tìm phương hướng thuận mắt đi. Đến cuối cùng, Trầm Mộc Bạch làm, cho miệng đắng lưỡi khô trong miệng Tắc ca ca chẳng biết lúc nào cũng thay đổi thành Bách Lý Tắc. Con ngựa tựa hồ là cảm nhận được tâm tình người trên lưng, cũng khá là không kiên trì phun khí. Trầm Mộc Bạch mệt mỏi, sờ lên đầu nó giận dữ nói, kết thúc rồi lạc đường, chúng ta nếu là lại đụng không lên người, liền phải ở chỗ này qua đêm. Chỉ là người không đụng tới một cái con thỏ nhưng lại đụng phải một cái. Con ngựa rất có vài phần hưng phấn đuổi tới, Trầm Mộc Bạch kéo dây cương đều vô dụng. Cái con thỏ kia cũng là linh hoạt thành tinh, mang theo ngựa quấn mấy gốc cây, thỉnh thoảng ngoi đầu lên, lộ ra một khối lông xù màu trắng, câu dẫn nó theo sát tới. Con ngựa quả nhiên bị lừa rồi, hấp tấp chạy tới, con thỏ lập tức liền chui vào trong động. Nó dùng cái mũi vòng cung mấy lần, có chút nôn nóng tại nguyên. Chỗ đi vài bước, Trầm Mộc Bạch thực sự là sợ tranh thủ thời gian dắt dây cương nói, hô. Con ngựa không an phận lui về phía sau mấy bước, dùng cái mũi người nghe tìm ở chung quanh đứng lên. Cô lập tức khóc không ra nước mắt, ngươi là ngựa đầu đàn không phải chó nha. Con ngựa không phải rất có thể hiểu được tâm tình cô, hung hăng ủi lấy cái mũi, rốt cục bị nó tìm ra một vật. Trong bụi cỏ nằm sấp một con nhím, nó có chút cuộn tròn, tựa hồ nhận lấy kinh hãi. Con ngựa từ trong lỗ mũi phun khí, sau đó lung lay đầu tại dưới ánh mắt kinh khủng của Trầm Mộc Bạch nó đưa tới. Hậu quả có thể nghĩ con nhím đâm không phải nói đùa. Con ngựa này ăn vào đau khổ, lập tức nâng cao thân thể kêu ra tiếng. Trên lưng Trầm Mộc Bạch càng gặp nạn, chuyện tới quá mức đột nhiên, con ngựa này điên lại quá mức lợi hại, cả người lui về. Phía sau nghiêng đi, nắm lấy dây cương trượt tay xuống, ngã như chó đớp cứt. Cô hít vào một hơi, con ngựa lắc đầu tựa hồ rất sợ hãi vừa rồi bị kinh sợ, nhìn cũng không nhìn cô một chút liền trực tiếp bỏ xuống chạy trốn. Trầm Mộc Bạch, thần sắc thống khổ sờ lên cái mông bản thân, cảm thấy muốn ngã thành mấy cánh, thương người cực kỳ. Cách chương.